Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 713. Hải thần Lugia ngang cấp một thần cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục. Lương Đức Hoàng Ao Cha Bô cơ hồ không có tới kịp tránh đâu, liền đã bị Lugia kiếm mở lôi dùng được, trực tiếp đập vào Lugia trên thân. Lần này thương càng thêm thương, Lugia là triệt để mất đi sức chiến đấu. Lại ném Ao Cha Bô, lần này cũng không có cái gì gợn sóng, Lugia trực tiếp bị cất vào nho nhỏ Pokebo bên trong, đi tới trước mặt trên mặt băng. Lương Đức Hoàng đem Lugia Pokebo lấy đừng đến, sau đó mở ra máy sửa chữa liền tra xét. Lugia, đẳng cấp 70, tiềm lực đỉnh cấp cộng cộng cộng, thuộc tính siêu năng lực cộng phi hành, đặc tính cảm giác áp bách, có thể cho đối phương Pokemon càng khó sử dụng kỹ năng. Ẩn tàng đặc tính, đa trọng lân phiến, thể lực tại 80% trở lên lúc, nhận công kích giảm bớt 50%. Bị truyền là hải thần Pokemon, có được qua mạnh năng lực mà chỉ có thể ở đáy biển sâu bộ lẳng lặng làm hao mòn thời gian. Tương truyền tại gió bão Hurricane, mưa chi giả có người nhìn thấy qua nó thân ảnh. Mặc dù không có thủy thuộc tính, nhưng binh tự nhiên thủy thuộc tính tăng thêm. Kỹ năng: Thổi bay, Weather Ball, Gas, Dragon Rush, Extrasensory, Rain Dance, Hydro Pump, Strip 25 không khí bạo tạc. Trừng phạt: Ancient Power, Safeguard, lợi dụng sóng, bay lượn, Whirlpool, trèo thác nước, giữ vững Protect. Nhìn lên trước mặt Lugia thuộc tính, Lương Đức Hoàng không khỏi âm thầm gật đầu. Xác thực không hổ là cấp một thần, nhưng bây giờ nếu là nói hắn có bao nhiêu kích không động, đến cũng không có. Dù sao hắn đã có 4 cái cấp một thần, đây là con thứ 5, nên kích không động không, trước kia đều đã kích không động xong. Bất quá ngẫm lại, nếu như lại thu phục một cái cấp một thần, vậy mình liền có 6 cái. 6 cái A1, mình chủ lực đổi đều có thể toàn bộ đổi lên một cấp thần. Mà những này cấp một thần bên trong, ngoại trừ Mewtwo cùng Ho không tốt lắm sáng giống bên ngoài, cái khác có vẻ như đến có thể sáng giống A1. Dù sao đều là chủng quần, ai cũng không biết hắn bắt là con nào. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng bên trong không lòng không khỏi cảm giác không cảm giác đắc ý. Tốt, đi thôi, đem Lugia Pokebo cất kỹ về sau, Lương Đức Hoàng cũng thu hồi Kyogre, tiếp lấy thả ra Mewtwo. Mewtwo Teleport trực tiếp dùng ra. Một giây sau, Lương Đức Hoàng liền biến mất ở cái này động quật bên trong, mà xuất hiện ở Chanut City. Chanut City nơi này không có chuyện gì để nói, cũng không có gì đáng xem, cho nên hắn liền trực tiếp hướng sườn đồi bên kia mà đi. Kỳ thật sườn đồi hắn trước đó không lâu cũng mới vừa đi qua, ở nơi đó bắt Kyogre cùng Groudon A. Hiện tại hướng bên kia đi, thuần túy là bởi vì là đã đến đây, vậy khẳng định là muốn đi một vòng. Liền giống như Chanut City, hắn cũng xoay chuyển, vạn nhất nếu là có chỗ nào hắn không có phát hiện, lại quay về lối, vậy thì phiền toái. Chính làm Lương Đức Hoàng đi tới sườn đồi cửa vào thời điểm, đột nhiên, hắn nhìn thấy ở phía trước nơi tiếp đãi, có một bóng người, đến là để hắn làm quen thuộc. Tiến sĩ Ốp, nhìn xem cái kia không cái danh xưng Asba hắn thân ảnh, Lương Đức Hoàng có chút nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó liền đi trước mặt hắn, tịch mà nhìn xem Lương Đức Hoàng đi tới. Quả nhiên, tiến sĩ Ốp cũng nhìn về phía hắn, phát động đối thoại, để Lương Đức Hoàng 10 phần ngoài ý muốn chính là gỗ tiến sĩ cùng hắn nói, lại là liên quan tới Kyogre cùng Groudon sự tình, lúc nào Kanto cũng biết hoen Pokemon. Chính làm Lương Đức Hoàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, tiến sĩ Ốp lời nói cũng nói xong, Sau đó hắn cho Lương Đức Hoàng một cái hạt châu màu xanh lục. Nhận lấy hạt châu này về sau, tiến sĩ Úp liền rời đi. Mà Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt cái này hạt châu màu xanh lục, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hạt châu này rất có thể cùng cái kia không cái tầng thứ ba có quan hệ. Tầng thứ nhất đại biểu cho Hải Dương là Kyogre, tầng thứ hai đại biểu cho lục địa là Groudon, cái kia tầng thứ ba, tất lại chính là bầu trời, Rayquaza. Nhìn xem tay không bên trong Grass bảo châu màu xanh lục, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy liền thật là không tầm thường. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền lập tức hướng về phía trước chạy tới. Xuyên qua sườn đồi cửa vào, liền đi tới số 47 đường. Đây đối với Lương Đức Hoàng mà nói xem như xe nhẹ đường quen. Ngồi Kyogre đi tới cái kia không cái địa động lối vào. Quả nhiên, còn ở nơi này, làm Lương Đức Hoàng đi vào địa động làm về sau. Cái kia Grass bảo châu màu xanh lục tựa như là cái kia hai khối giống như hòn đá. Bỗng nhiên từ trong túi đeo lưng xông ra, theo hào quang màu xanh lục hiện lên. Một giây sau, một mực hư ảo tại giữa không trung tầng thứ ba ngưng kết lên, mà nhưng vào lúc này, Groudon cùng Kyogre Pokeball cũng khẽ động lên. Rõ ràng, Hoen ba thần ở giữa cũng là có liên hệ. Mewtwo, đi, bởi vì là đã nói với Mewtwo qua, tầng thứ ba từ nó đến đánh, cho nên Lương Đức Hoàng cố ý thả ra Mewtwo, mà Mewtwo cái này chiến đấu cuồng đương nhiên sẽ không đồng ý. Không nói hai lời, Mewtwo trực tiếp dùng Cyber niệm lực mang theo Lương Đức Hoàng liền bay đến giữa không trung, tiến vào tầng thứ ba ở trong. Theo lấy bọn hắn đến, tầng thứ ba cũng như trước hai tầng, trực tiếp đã nứt ra một cái khe, để Lương Đức Hoàng cùng Mewtwo tiến vào trong đó. Mà làm hai người hạ xuống xong, cái kia mờ tối không gian cũng bỗng nhiên phát sáng lên. Một cái cự không lớn Caterpie. A không, Rayquaza cũng trên tế đàn mở mắt. Ngươi không nên tới, phàm nhân. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Rayquaza châu bê lòe lòe nói ra. Ha ha, hy vọng một hồi, ngươi còn có thể nói như vậy. Nhìn lên trước mặt Rayquaza, Lương Đức Hoàng khẽ cười nói. Vừa dứt lời, tại Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh Mewtwo đã biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Rayquaza trước mặt. Theo Mewtwo tay 1600 vung, giây lát sinh một chiêu huyễn tượng thuật liền dùng được, mà Rayquaza cũng không phải dễ trêu, trực tiếp dùng ra vòi rồng Twister đến phòng ngự. Nhưng đáng tiếc, chênh lệch quá xa, Mewtwo level 88 mà Rayquaza chỉ có 50 cấp. Dù là vòi rồng Twister, lực phòng ngự thực tình rất mạnh, nhưng cũng gánh không được level 38 chênh lệch A1. Cho nên, vòi rồng Twister cơ hồ trong nháy mắt bị nện mặc. Bên trong Rayquaza còn không có tới cùng trang bước đâu, liền bị nện bay ra ngoài. Nhưng Rayquaza không hổ là hoen địa khu mạnh nhất Pokemon, cưỡng ép trên không trung ngừng thân hình, há miệng, chính là một đạo cự không lớn khí hình chảm kích, hướng về Mewtwo liền bay đi. E-slash, hệ Flying kỹ năng, vô thanh vô tức, uy lực không tầm thường. Nhưng Mewtwo huyễn tượng chảm cũng không phải dễ trêu, tay phải vung lên, nó cầm huyễn tượng chảm, trong nháy mắt liền phá vỡ trước mặt E-slash, thân hình lần nữa lóe lên. Teleport phát động, cùng một thời gian, Mewtwo liền đi tới Rayquaza trước mặt, hai thanh huyễn tượng chảm kéo một phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.